xin mời cùng đồng chúng ta niệm Phật. Nam mô của mình. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào, thở ra. Thở vào, tôi khỏe. Thở ra, tôi cảm thấy tâm mình đã lặng. Thở vào, thân được an, khỏe. Thở ra, tâm đã lặng, nhẹ. Tôi biết tôi đang còn sống và tôi rất trân quý giờ phút hiện tại. Thở ra, tôi mỉm cười an lạc với phút giây màu nhiệm này. Xuất gia giao duyên lần thứ 5 tại tu viện Phước Lâm. Hôm nay là mình gần hết một ngày rồi. Quý vị có thấy mệt không? Mệt không? Nói thiệt đi. Chưa mệt nữa. Mới thấm thôi ha. Thì sáng thì mình bắt đầu. Rồi mình từ đây cho tới 9 ngày sau, mình mỗi ngày mình sẽ bắt đầu một ngày mới của mình lúc 5 giờ sáng. Mới 5 giờ rưỡi sáng. Thì 6 giờ mình tỏ thiền và sinh hoạt cho đến 10 giờ đêm. Thì một trong những cái bí quyết mà để cho mình có thể mình khỏe được trong một ngày đó là khi mình sáng mình mở mắt ra đó. Và cái việc đầu tiên của mình là mình mỉm cười. Mình mỉm cười và mình biết rằng mình còn đang sống và đang được tham dự khóa tu. Đó là cái cách Pháp Hòa thực tập. Bởi vì quý vị thấy Pháp Hòa làm việc nhiều khi hơi quá cái giờ, quá sức. Nhưng mà tại sao vẫn có thể dẻo dai mà có thể làm việc được? Là Pháp Hòa thực tập như vậy. Cái thực tập là có nhiều hôm á, mình ngủ rất ít, nhưng mà ngày hôm sau mình thức dậy sớm mà mình vẫn tỉnh. Là vì mình biết là ngày hôm nay mình sẽ có nguyên một ngày để mình làm việc và mình đem dân tặng cái hạnh phúc cho đại chúng. Và nếu mình làm việc cho đàng hoàng thì mình biết rằng mọi việc nó sẽ được kết quả tốt và mọi người an lạc tu học. Cho nên tự nhiên chỉ nghĩ như vậy thôi, rồi mỉm cười của một ngày mới của mình có, thì tự nhiên mình thấy mình làm với tất cả tấm lòng của mình. Mà mình làm mình không có thấy mệt. Có một cái bài kệ mà để quý vị làm trong ban hành đường, ban hương đăng, lau quét dọn chánh điện, hai câu thôi. Quý vị học hai câu thôi. Nơi thiền đường yên mát, dọn dẹp không thấy mệt. Đó là một cái cách mình tưới tẩm. Mình tu là mình phải biết tưới tẩm những cái tốt, cái lành mạnh đi vào ở trong cái mảnh đất tâm của mình. Mà mình đừng có tưới những cái sân si phiền muộn. Thí dụ như bây giờ mình mở mắt ra mình nói trời ơi, còn tới 9 ngày nữa rồi ha. Cái là tự nhiên mình cảm thấy nó ngán ngẩm gì đâu. Nhưng mà khi quý vị thấy nói như thế này, trời ơi, còn có 9 ngày nữa thôi hả? Thôi hôm nay mình phải ráng. Hôm qua mình lơ mơ quá. Ngày đầu tiên mình vô khóa tu, mình gặp bạn bè mình còn ham nói quá. Còn có 9 ngày nữa thôi, rút lại tu cho nghiêm mặt. Giống như mà ngồi thiền ha, mới vừa vô ngồi đó, thỉnh 3 tiếng chuông rồi là bắt đầu ngồi khổ lắm. Tại vì nghĩ tao còn tới 40 phút nữa. Nhưng mà chỉ còn có 2-3 phút nữa, hoặc là cái giờ cái vị trí chung mà người ta thịt nhập vô cái chuông, bắt đầu mình hối tiếc. Mình nói trời, nãy giờ mình ngồi vọng tăng, bắt đầu ngồi đã hít thở. Thành thử ra cái cách mà mình thực tập, mà Pháp Hòa thực tập và chia sẻ cho đại chúng là mỗi ngày sáng mình thức dậy để có năng lượng mình làm việc cho một ngày hôm đó, thì mình tưới tẩm vào trong cái đất tâm của mình bằng những cái điều rất lành, rất thiện. Bằng cách là mình nói hôm nay mình có một ngày để mình làm hạnh phúc cho người thân của mình. Chứ mình nếu mà sáng ra trời ơi, bữa nay mình phải làm cái này cho cái ông này, mình làm cái kia cho ông kia là mình mệt lắm. Ví dụ như là hôm nay đó, quý vị thấy Pháp Hòa nguyên một ngày. Xong rồi thì khi mà thầy Pháp Ân đang giảng buổi chiều đó, thì Pháp Hòa đi vô mình chuẩn bị một vài cái gì đó để cho tối nay mình nói chuyện. Vừa xong một cái buông ra cái đi lên công phu với quý vị. Lên công phu rồi chứ là xuống ăn cơm. Ăn cơm rồi thì mới vừa bước ra cửa đi mấy bước là mình biết là mình có cái hẹn 6 giờ rưỡi. Có một gia đình có người thân bệnh nặng và muốn gặp mình để nhờ an ủi và hộ niệm cầu an. Thì mình lại để thì giờ ra mình gặp các vị đó. Gặp các vị đó thì mình cầu nguyện chút xíu rồi đi vô. Đi vô lo cái công việc gửi tiền về Việt Nam để mà chuẩn bị bố thí vào rằm tháng 7 này. Vừa xong cái nhìn đồng hồ có thấy còn 5 phút. tầm 5 phút đó thôi, mình đi vô mình ngã lưng cái, thì vừa ngã lưng cái có tiếng gõ cửa, cái là ngồi vậy đi ra đây, ngồi vậy ra đây. Nhưng mà mình không có thấy mệt, nhiều khi nó mệt một chút xíu thôi, nó mệt tim chút thôi, như nãy giờ lên là nó mệt lắm đó. Nhưng mà mình biết là mình có thể vượt được nó, mà mình có thể mình ra đây mình ngồi sinh hoạt với đại chúng, có thể là cái buổi nói chuyện của mình nó không có ra gì hết đó. Nhưng mà chỉ cần ngồi nhìn thấy tất cả mọi người trong khóa tu bình an tốt, cho nên sáng ra có hoài hỏi đêm hôm tối quý bác có ngủ được không, mà nghe quý bác ngủ được khỏe là mình mừng, tại vì người lớn tuổi mà ngủ không được và trong vài hôm thì sẽ mệt lắm, người trẻ mà còn đừ thì huống chi là người già. Vậy cho nên quý vị cũng phải dưỡng bằng cách là mình an tâm tu học. Có nhà nước no rồi, dân không cần no, thành thử ra quý vị cứ an tâm mà tu học. Đạo Pháp Hòa xin chia sẻ như vậy, thì mỗi vị sáng ngủ dậy thì nhớ mỉm cười và tự nói với mình là hạnh phúc quá, mình còn đang sống và mình còn có một ngày nữa để tu. Quý vị có thể học hai cái câu này để mà mình làm một ngày của mình nó đẹp, một ngày mình sống cho nó có ý nghĩa. Hai câu như thế này: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, mỗi sáng mình thức dậy mình còn mở mắt, à, mình còn có được một ngày mới, ta có thêm ngày mới để yêu thương, hay là ta có thêm một ngày nữa để yêu thương. Yêu thương ai? Yêu thương những người thân của mình, chăm sóc những người thân của mình, rồi chăm sóc cho mình. Tại vì nếu mình chăm sóc được mình thì mình có sức khỏe, mình chăm sóc người khác. Cho nên cái chuyện tu hành là mỗi ngày mình phải biết tưới tẩm vào cái mảnh đất tâm của mình. Quý vị đi tu như thế này là quý vị đang tưới tẩm những cái hạt giống tốt, những cái chủng tử tốt vào trong đất tâm của mình. Thay vì giờ này mình ngồi ở nhà mình coi tivi, mình nói chuyện hay mình đi chơi thì nó cũng vui đó, nhưng mà cái vui đó là sao? Xong rồi ngày thì nó hết, mà nhiều khi còn mệt mỏi nữa, phải không? Đi một ngày chụp cả đống phim vậy đó, rửa về coi xong lần cái cho vô thùng bỏ gara. Rồi bây giờ là bắt đầu người ta còn có cái kiểu cách nó mới hơn, là chụp xong rồi để vô thùng máy hay là bỏ một cái dĩa rồi cũng coi một lần rồi là xong. Rồi đi chỗ này đi chỗ kia xong ngày cái mình mệt mỏi. Còn mình tu như thế này thì mình biết rằng cái thân mình đôi khi nó có mệt, nhưng mà về cái tinh thần mình á thì nó bồi bổ nhiều lắm. Tại vì mình một ngày mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình nghe giảng, mình học Phật Pháp, mình làm công quả cho một ngày mình sống có ý nghĩa. Vì cho nên Pháp Hòa cũng xin chia sẻ với đại chúng như vậy, để một ngày mình có hạnh phúc, một ngày mình có an lạc, và làm cho cái sức của mình nó tăng lên bằng cách là mình tưới tẩm như vậy. Thôi bây giờ mình tưới tẩm một cái buổi chiều của mình cho nó tỉnh hồn tỉnh vía bằng cách là mình cùng nhau mình hát một bài nhạc đạo. Rồi mình quý vị có tập nhạc Giọt Mưa Trên Lá. Thôi mời đại chúng hát bài ở trang 26. Trang 26 bài 39: ai bảo đi tu là khổ. Mấy chú biết hát bài này không con? Trung Thiện biết không? Phải tập ha. Rồi bây giờ mình cùng hát ha. 2, 3. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ, được tụng kinh cái đầu rung rinh và đôi mắt liên duyên, năm tháng khổ. không lo chuyện gì ngoài công phu chấp pháp. Cứ mỗi năm ba má đến thăm, mang bánh quà đầy mâm. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Được thầy thương huynh đệ cùng tu, đời ôi quá vui. Vui sống bên nhau dài lâu, hòa lời kinh tiên hát. Biết thương nhau, cảm thông nhau, đời chẳng còn khổ đau. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Ngồi học kinh khói trầm lung linh, và tâm trí khai minh. Sao giới đứng thiên cao, mau thoát vòng trần lao. Ai bảo ăn chay là khổ, ăn chay xương lắm chứ. Nào phở cây với đậu hũ tươi, nào hũ tiếu uống rượu. Cho tí rau thơm vào thêm, nồi cà ri thơm phức. Muốn ăn thêm nhưng có tiếng chuông, em thở vào thở ra. Không vỗ tay, hát hay gì đâu. Thưa chúng, tối hôm nay Pháp Hòa muốn mời quý vị cùng với Ngài Đường Tam Tạng đi Tây Phương Kinh Kinh. Có một hôm, bốn thầy trò của Ngài Đường Tam Tạng gồm có Ngộ Không, Bát Giới và Sa Tăng đi đến một cái thành phố rất là náo nhiệt. Thì trong lúc đó thấy vua dán một cái bản cáo thị, tức là phổ cáo cho toàn dân trong nước biết rằng vua đang bị bệnh và muốn tìm thầy để mà trị bệnh. Thì lúc đó các vị đệ tử của Ngài Đường Tăng mới lột cái tấm cáo thị đó và đi vào trong thành. Thì để mà trị bệnh cho ông vua của nước Châu Tử, ông vua đang bị bệnh và cần người chữa bệnh. Thì sau khi mà ông vua nghe tin các vị này đến á, thì ông cũng muốn bắt mạch trị bệnh, nhưng mà ông chưa có tin gì lắm. Nhưng mà Ngộ Không có thần thông, có phép, cho nên đã làm cho ông tin là Ngộ Không là một người có tài trị bệnh. Thì khi mà bắt mạch xong thì cho ông uống thuốc của Ngộ Không làm á, bằng cách đó là lấy nhiều thứ cây cỏ nhồi lại, mà đặc biệt trong đó có một thứ gọi là mã níu. Quý vị biết mã níu không? Mã níu tức là nước tiểu của ngựa. Lấy một chén nước tiểu ngựa đổ vô trong cái chén thuốc và nhồi lại mà cho vua uống. Mà vua uống xong thì vua sổ một số độc ở trong người ra, thì sau 5-6 lần sổ thì vua khỏe và vua rất là tin tưởng. Và sau đó bày một cái bữa tiệc để mời thầy trò Đường Tăng đến ăn mừng và cảm tạ. Thì trong khi mà ăn mừng cảm tạ như vậy đó, thì ông vua cũng trình bày thêm một cái sự việc nào mà làm cho ông bệnh hoạn đến như vậy, là cái lý do rằng ông có một người hoàng hậu, một bà hoàng hậu. Thì một hôm đang ngồi ăn tiệc với hoàng hậu thì có một cái luồng khói xám bay đến và cuốn mất hoàng hậu của ông đi mất. Thì sau đó thì ông buồn khổ và ông nhớ hoàng hậu. Ông bệnh, cái bệnh của ông gọi là bệnh tương tư, bệnh nhớ người yêu. Nhưng mà hoàng hậu này bà cũng may lắm, là khi mà bà bị bắt về cái chỗ của quỷ vương ở đó, yêu tinh ở đó, thì yêu tinh cũng muốn cưới hoàng hậu làm vợ. Nhưng mà rất tiếc là yêu tinh không có cưới được và không có đụng chạm vô của người bà hoàng hậu được. Là vì một hôm bà hoàng hậu đang ở trong cái động yêu thì có một ông tiên xuất hiện. Có một ông tiên xuất hiện thì cái ông tiên này á, ổng mới cho bà hoàng hậu một cái áo giáp bằng năm sắc. Và bà mặc cái áo giáp đó vô trong người bà rồi á, thì trên người bà có một cái áo giáp và có hai tay bà có hai cái vòng màu sắc rất đẹp. Và mỗi khi yêu tinh mà muốn nói chuyện với bà hoàng hậu này á, thì yêu tinh chỉ ngồi nói chuyện bình thường thôi. Mà mỗi lần mà muốn lại lấy tay mà ôm ấp hay là rờ bà đó, đụng vô người bà đó, thì yêu tinh bị văng trở ra. Là bởi vì cái sức mạnh của cái chiếc áo giáp đó có thần, có lực, cho nên là yêu tinh không có đến gần được. Thành thử cái đó yêu tinh chỉ có điều có, chỉ còn có một cách gọi là gọi là kính nhi viễn chi. Có nghĩa là kính và ở xa thôi, chứ không có thể nào làm được chuyện gì hết. Thì sau khi mà ông vua trình bày cho Tôn Ngộ Không biết là bị một cái khói xám như vậy đó, thì Tôn Ngộ Không đằng vân đi tìm những cái động ở trên núi coi có yêu tinh nào. Thì cuối cùng tìm lên được một cái ngọn núi và đánh với yêu tinh một trận. Nhưng mà trước khi đánh á, là Tôn Ngộ Không đã lén giả người làm ở trong đó đi vào để gặp đích thân hoàng hậu và bảo hoàng hậu phải làm sao lường gạt cái ông yêu tinh này, đưa cái lục lạc. Tại ông yêu tinh này, yêu tinh này có một cái lục lạc, ba cái chuông, có một cái lục lạc, trong cái lục lạc đó có một cái chuông. Và cái chuông đó dù cho Tôn Ngộ Không có tài hay giỏi cách mấy cũng không thể nào đánh lại cái chuông đó. Tại vì cái chuông đó mỗi khi mà nó lắc một cái á, thì nó sẽ tuôn ra khói, tuôn ra lửa và tuôn ra cát vàng. Cho nên Ngộ Không á, khôn á, biểu là hoàng hậu phải làm sao lấy cho được cái chuông đó. Thì bữa đó yêu tinh về thì hoàng hậu cũng giả bộ ngọt ngào, cho nên lấy được cái chuông đó và đem đi tráo và đưa cái thiệp cho Ngộ Không. Thì một khi mà Ngộ Không nắm được cái chuông trong tay rồi thì Ngộ Không bắt đầu mới động tới ổ của yêu tinh. Thì lúc đó rước yêu tinh và yêu tinh đánh không có lại, vì yêu tinh phải nói dối đó là Ngộ Không: tại vì bữa nay tôi đói bụng, tôi đánh không có lại, bây giờ ông cho tôi vô trong, tôi ăn bụng ra tôi đánh. Thì Ngộ Không nói: được, ta cho người đi ăn. Thì đi vô trong kia thì bảo hoàng hậu đưa cái chuông ra. Thì hoàng hậu đưa thì đưa cái chuông giả. Thì ông đâu có biết, ông chạy tới ra tới ngoài, cái ông nói: bây giờ ta không có sợ đâu, tại ta có cái chuông này rồi. Thì Ngộ Không mới nói: ta cũng có cái chuông. Thì Ngộ Không đem ra và đánh yêu tinh một trận. Thì lúc đó Ngộ Không lắc cái chuông một cái đó thì bắt đầu lửa cháy, khói bay và cát ở đâu tung té rượt yêu tinh đến. Và yêu tinh phải chạy. Và trong khi chạy như vậy thì nhém chút xíu nữa thì Ngộ Không đã đánh một chưởng cho yêu tinh chết rồi. Nhưng mà lúc đó Quan Âm Bồ Tát xuất hiện kịp. Quan Âm Bồ Tát bảo Ngộ Không đừng có giết nó. Thì đây là lời của Quan Âm Bồ Tát. Cái này là người ta gọi là nói có sách là mách có chứng. Con hầu này nó tên, nó có cái lông vàng cho nên gọi là Kim Hậu. Quan Âm nói: con quái đó là con hậu lông vàng của ta dùng cởi, bởi thằng chăn ngủ quên nên nó cắn dây trốn xuống đây, làm cho vua Châu Tử tiêu tội. Quý vị nhớ cái đoạn này. Quan Âm nói là cái con này, con Kim Hậu này, con hậu lông vàng này đi xuống dưới này làm giúp, có nghĩa là giúp cho vua Châu Tử được tiêu tội. Lúc đó Tôn Ngộ Không mới nói, Tôn hành giả ngơ ngác nói: Bồ Tát nói lộn rồi, con quái ấy bắt hoàng hậu làm hại vua Châu Tử, sao lại gọi là làm cho vua Châu Tử tiêu tội? Lúc đó Quan Âm mới giải thích: bởi ngươi chưa biết, nguyên khi trước vua Châu Tử còn làm thái tử, tánh ưa săn bắn. Một hôm thái tử đi săn bắn nơi núi Lạc Phụng, thấy con công trống và con công mái đều còn nhỏ đậu trên chót núi. Thái tử dương cung bắn, một mũi chết cả hai. Đó là cái lý do là vì vua Châu Tử bắn chết một cặp Thì nếu nói về cái giới thứ nhất đó là ông phạm cái gì? Phạm cái giới sát sanh, phải không? Thành thử ra ông đã làm cho một cặp công, một con trống con mái đã xa nhau, xa cách nhau. Vì vậy cho nên ông phải bị một cái nghiệp gì? Cái nghiệp của ông là nghiệp phải xa người yêu mấy năm? 3 năm. Và cái con hổ đó, cái con hổ lông vàng đó, nó đi xuống. Tại vì nếu mà nó không có giúp ông á, để mà cướp hoàng hậu 3 năm á, thì cái nghiệp ông còn hoài. Cho nên nó mới xuống, nó dạ, nó biến hóa là một con yêu quái để mà cuốn mất bà hoàng hậu đi. Cuốn mất hoàng hậu đi và bắt vua Châu Tử phải chịu cái tội tới 3 năm. Thì sau đó rồi thì Bồ Tát thu cái con hậu đó, hậu lông vàng lại và bay về trên trời. Và lúc đó vua và hoàng hậu đoàn tụ. Cái câu chuyện nó chỉ đơn giản như vậy đó, mà nó chiếm tới 4 chương ở trong một cái tác phẩm Tây Du Ký, xong 8, 9, 70, 71, 4 chương. Thở đây á, Pháp Hòa muốn giải thích cho đại chúng nghe một vài cái ý ở trong cái đoạn phim này. Thì Pháp Hòa xin nhắc lại là Pháp Hòa không có nói từng chương trong sách, tại vì quý vị không có sách đọc mà đa số là có phim. Thì Pháp Hòa theo những cái tình tiết ở trong cái phim đó mà giải thích. Kỳ này là kỳ thứ 13, nhưng mà mình nghe nó vẫn hấp dẫn là tại vì nó từng đoạn chứ nó không cần phải liên tục. Vua Châu Tử mà bắn cái cọc công đó chết đó, và phải bắt cái quả là xa người yêu và nhớ người yêu tới 3 năm, đó là cái quả của ông phải chịu. Cho nên trên đời mình, đây là một cái bài học về nhân quả. Trong này nó không phải học về nhân quả. Thì mình mà gieo cái nhân nào á, thì mình phải bị gặt cái quả đó. Thì vì mình gieo cái nhân là mình bắn chết một con công để cho nó phải, một con khác nó phải nhớ, phải thương. Vậy cho nên mình cũng phải bị cái quả là phải nhớ, phải thương. Vì vậy cho nên trong cái giới thứ ba đó, mà quý Phật tử tại gia thọ trì đó, thì trong đó có nói một cái câu là: con ý thức được rằng, con biết rằng, muốn bảo vệ hạnh phúc của con thì con phải biết giữ, phải biết tôn trọng những cái cam kết của con và của người khác. Tại vì nếu mà con không có giữ cái cam kết của con, tức là cam kết rằng khi mình có vợ có chồng, mình cam kết là sao? Anh xin cưới em làm vợ suốt đời, dù bất cứ hoàn cảnh nào, nghèo khổ hay ốm đau, gian nan hay là giàu có gì đó, chúng ta cũng không xa nhau, trọn đời bên nhau, vân vân. Thì người vợ cũng nói như vậy, người chồng cũng nói như vậy. Thì mình biết rằng mình muốn giữ hạnh phúc của mình thì mình đừng có phá hoại hạnh phúc của người khác. Mà không phải cho cái giới thứ ba không, mà nó chung cho tất cả các cái thứ khác trên đời này. Thì hồi nhỏ mình được ông bà mình dạy một câu như thế nào: cái gì mà con không muốn thì con đừng làm cho người, phải vậy không? Mà đa số chúng sanh mình thì khác. Mình thì khi gieo nhân á thì mình gieo xả láng, nhưng mà khi quả nó đến á thì mình lại sợ. Mà cái câu mà trong đạo Phật, trong kinh chư tổ thường nói đó là: Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Tại vì Bồ Tát rất sợ gieo cái nhân, tại vì người ta thấy, người ta biết rõ cái quả đó là gì rồi. Bây giờ mình nói ví dụ ha. Mình nói ví dụ như bây giờ là mình trồng cái rau thơm. Mà cái quả mà một khi mà rau thơm mà nó chịu mọc rồi á, là nó tràn lan hết, nó ăn hết cái đất tốt của cái khu vườn của mình. Cho nên mình đã bị một lần rồi, cho nên bây giờ mình có cái nhà mới, mình trồng cái gì thì trồng chứ không có dám trồng cái rau thơm. Là tại vì cái rau thơm á, sau 3 mùa là bắt đầu nó lai, cái mùi thơm nó không có nguyên sinh nữa. Và cái cọng rau thơm bắt đầu nó già và nó có lông, mà nó dày cui, ăn không ngon mà không thơm. Mà bây giờ người ta gọi là bứng nó thì cũng khó lắm, cho nên người ta không dám trồng. Rồi đây thì Bồ Tát cũng vậy, vì người ta biết cái quả của nó là như vậy, cho nên lần sau người ta gặp nó nữa là người ta sợ, người ta dám trồng. Bồ Tát là sợ gieo nhân, còn mình á thì thích trồng, phải không? Nhưng mà khi quả nó đến thì rất sợ. Mình nói ví dụ như vậy. Cho nên đó là trong cái giới thứ ba hướng dẫn mình đó, là mình biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì đừng phá hoại hạnh phúc của người khác. Mình biết đó, là mình không có thể nghe những cái lời nói nặng thì người khác cũng vậy thôi, có khác gì mình đâu. Mình biết là mình thích ăn ngon thì người khác cũng thích ăn ngon. Mình biết là mình ham sống thì con vật cũng ham sống và sợ chết. Đó, cho nên mình muốn bảo vệ hạnh phúc mình thì mình phải bảo vệ hạnh phúc của người khác. Và mình biết rằng mỗi một cái tâm niệm mình khởi lên đó, nhiều khi mình chưa có khởi, chưa có làm chứ, nhưng mà mình có khởi. Mà nếu mình cứ dính với cái niệm khởi đó hoài thì lâu ngày nó cũng thành ra cái gì? Thành ra cái tập niệm. Thí dụ như mình nói ví dụ như thế này, mình nói ví dụ như là mình thường hay mắng người kia là quỷ sứ. Mình nói ví dụ vậy đi, một câu nói rất đơn giản. Nếu mà bình thường vui vẻ với nhau á mà mắng câu quỷ sứ thì nghe rất dễ thương. Nhưng mà khi mà giận nhau rồi á mà cái chữ quỷ sứ đó nó còn nghe dễ thương như lúc đó không? Không, tại khi mà giận nhau rồi thì cái người kia mắng mình là quỷ sứ thì mình cũng tìm cách mình trả lại mình tôi là quỷ sứ, còn chị là yêu tinh. Không, nhưng mà lúc bình thường mà quỷ sứ á thích lắm. Nhất là các anh mà gặp được các cô mà mắng quỷ sứ cái là thôi, hết sảy. Không, thành thử ra những cái lúc vui thì nó như vậy, nhưng mà khi mà cái lúc mà cái tập khí mà nó giận mình tưới lâu ngày nó thành. Cho Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Quý vị biết là trong thời gian mà mình tu học thì thường thường thỉnh thoảng á, mình là người phàm mà thỉnh thoảng nó còn khởi những cái tâm niệm xấu. Nhưng mà cái cách Pháp Hòa thực tập là vậy nè. Mình khởi lên mình cái tư tưởng nó xấu nó khởi lên trong mình á, cái mình nói một bụng liền. Mình nói trời, mình đang hướng dẫn. Mình nói cụ thể một chút đi. Bây giờ Pháp Hòa muốn là mình có một cái khóa tu cho nó được đầm thấm. Và nếu mà Pháp Hòa khởi một cái niệm mà sân si là muốn gây hấn với ai đó, cái tự nhiên Pháp Hòa nhắc lại mình liền. Mình khởi niệm này, mình làm cái việc này là mình sẽ hư cái chuyện mình đang làm. Khởi như vậy cái tự nhiên không dám. Thì cũng giống như mình làm cha mẹ vậy. Mình biết rằng á, cái phía hậu của mình là con cái, cho nên nếu mình khởi một cái gì mà không lành á thì ai hưởng? Con cái mình nó ít nhiều nó cũng hưởng, cho nên không dám. Thì thường thường cái thực tập Pháp Hòa là như vậy. Mình đang tổ chức khóa tu thì mình sợ cái khóa tu nó không thành công, cho nên khi mà khởi một cái niệm gì đó bực bội thì tự nhiên Pháp Hòa nhắc lại mình liền. Mình đang ở trong khóa tu, mình đang hướng dẫn như vậy, cho nên cái niệm này là niệm không có tốt. Và không phải chỉ trong khóa tu không, mà lúc nào mình cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà đặc biệt khi mình đang có một cái chuyện gì quan trọng mình chăm nhắm tới thì mình lại càng để tâm và mình cố gắng mình dằn xuống và mình lắng xuống tất cả những cái niệm khởi đó. Đó là cái ý thứ nhất về nhân quả. Cái ý thứ hai mà ông Ngô Thừa Ân ông muốn nhắc ở đây á là ông muốn hướng dẫn cho tất cả con người về cái tình cảm của con người. Tại vì tình cảm của con người á là con người hay bị không có tự chủ được. Con người hay đau khổ khi mà phải mất một người thương. Nhưng mà thật sự ra trên đời này mình có bao giờ mình giữ cái người thương của mình được trọn vẹn mãi mãi không? Có không? Dù mình với người đó sống với nhau vui vẻ hết đời, nhưng mà cũng có một ngày nào đó kẻ đi trước người đi sau. Vậy cho nên nếu như trường hợp đó, mà trong cuộc sống tình cảm của mình nó có thất bại thì chúng ta cũng biết đó là cái ý nghĩa của chữ vô vô thường. Mà không phải chỉ vấn đề tình cảm không, mà tất cả mọi thứ trên đời này nó đều là vô thường hết. Nhưng mà nhờ có vô thường cho nên mọi việc trên đời này nó mới được hiện hiện một cách màu nhiệm. Thí dụ như là nhờ có vô thường cho nên ngày hôm nay khóa tu mới đến ngày. Chứ nếu mà mọi việc cái ngày đó nó thường thì không bao giờ có 1 tháng 8 2007. Nhưng mà có 1 tháng 8 2007 nó trôi qua thì ngày mai mình sẽ có mấy? 2 tháng 8 2007. Và cứ như thế, cứ vô thường trong từng giây từng phút như vậy. Nhờ vô thường cho nên chúng ta mới ý thức mà chúng ta tu. Nhờ vô thường cho nên chúng ta ý thức, chúng ta bớt tranh cãi. Có một cái gia đình đó chưa bao giờ đi chùa, không bao giờ biết Phật Pháp là gì hết, nghĩa là hoàn toàn chỉ là một cái người sống bình thường vậy thôi. Thì đùng một cái có một người thân bị bệnh mà bác sĩ không tìm ra nguyên do. Bây giờ đi tìm không điều được bệnh. Thì không biết ai đồn nói đi lên chùa Trúc Lâm kiếm hòa thượng Pháp Hòa. Kiếm hòa thượng Pháp Hòa à, Pháp Hòa quên báo lại chúng biết lúc này em lên chức. Là vì mới đây có một tờ báo đăng cảm tạ đám tang, mà để là gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ hòa thượng Pháp Hòa. Trời ơi, mình đọc cái tờ báo đó xong mình kiếm chỗ mình ngồi chứ, bị gì nó xỉu. Nhưng mà trước khi xỉu cũng còn khôn biết kiếm chỗ ngồi để đọc kỹ hai chữ hòa thượng. Thế thì đi kiếm hòa thượng Pháp Hòa, thì Pháp Hòa bữa đó đang bận quá đi, thì mới gặp cái gia đình, mới hỏi gặp mình mà không biết, nói dạ gia đình chúng em đến đây kiếm hòa thượng Pháp Hòa, mà cầm cái tờ giấy đọc sợ lộn tên, sợ đọc nhầm phát hỏa. Cái thì Pháp Hòa nói dạ Pháp Hòa đây, quý vị mới xin gặp chút xíu, và nói là gia đình có một người thân bệnh mà bây giờ không tìm ra bệnh, mà gặp ai cũng hỏi đó, thì cuối cùng có vài ba người nói giống nhau là đi lên chùa Trúc Lâm kiếm hòa thượng Pháp Hòa cầu cho em bệnh gần chết, vẫn cầu ai. Cái thì nhưng mà thôi, giờ người ta đến xin thuốc thì mình có thuốc gì cứ mang ra. Nhưng mà quý vị biết, nhờ cái cơ hội đó và Pháp Hòa đã giải thích cho họ biết rằng cái nhân quả, cái nghiệp báo, và để hướng dẫn gia đình thay vì phải cúng sao giải hạn thì lên cúng Phật Dược Sư lại Phật. Và bây giờ gia đình Pháp Hòa bày cho họ mỗi ngày này, quý vị bưng ly nước cho người thân quý vị uống nha, quý vị niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam Mô Tiêu Ta Diêm Thọ Dược Sư Phật 3 lần rồi cho người đó uống. Rồi người đó đang đau nhức, quý vị lợi, quý vị đem cái năng lượng khỏe mạnh bình an của quý vị xoa bóp cho người đó. Mà vừa xoa bóp, quý vị niệm Nam Mô Tiêu Ta Diêm Thọ Dược Sư Phật, Nam Mô Đại Bi Quán Thân Bồ Tát. Và Pháp Hòa bày cho họ làm như vậy. Thì thay vì họ ngồi đó họ bó tay, họ chỉ biết đau khổ. Và Pháp Hòa nói với người thân họ, đi về đừng có nói những cái điều negative cho người thân nghe. Tại vì họ đang bệnh, họ đang rầu cái bệnh, họ không biết bệnh gì. Mình phải nói những cái điều rất là phấn khởi, nói đừng có lo, bác sĩ sẽ chữa bệnh, và hôm nay gia đình lên chùa gặp quý thầy, nhờ quý thầy cầu an cho rồi Phật sẽ phò hộ cho. Mình cho họ, mình tưới tẩm vô trong cái trái tim của họ, cái người bệnh đó, những cái hạt giống phấn chấn khỏe mạnh. Vì cái tâm và cái thân nó liên hệ với nhau, thân bệnh mà tâm thì lo, lo mình không biết mình bệnh gì, rồi mỗi rủi mai mốt mà biết bệnh gì thì lại lo gì nữa, lo mình sắp chết. Rồi lo mình sắp chết, rồi biết mình sắp chết, rồi lo mình sẽ chết, rồi lo gì, không biết tiền bạc để đâu và đưa cho ai, cho nên đủ thứ lo hết. Quý vị hiểu không? Thành thử ra mình cũng chẳng bắt mặt mình biết bệnh gì, nhưng mà mình chỉ khuyên như vậy thôi. Cho nên mình phải cho họ biết cuộc đời là vô thường, cho họ biết được cuộc đời là vô thường. Vậy rồi Pháp Hòa dặn là bây giờ người này còn đang ở gần quý vị và rất cần sự chăm sóc của quý vị. Quý vị về, quý vị lo cho người này bằng cả tấm lòng của mình. Thành tâm lại Phật lắm, lại Phật rất là thành tâm. Và đem cái năng lượng bình an đó cho cái người đó. Cho nên mình cũng cảm ơn. Mặc dù cuộc đời là vô thường, và dù chúng ta ghét vô thường hay là có thương vô thường, thì vô thường vẫn cứ vô thường, vô thường vẫn cứ thường. Mà cái quan trọng là chúng ta biết sống trong cái vô thường hay không. Cho nên vô thường nó có đến thì mình cũng vẫn cứ bình thường. Cho nên đó, người sống ở trên đời, người ta có thương mình hay người ta có ghét mình thì mình cứ bình thường. Tại vì cái thương ghét là cái chuyện trôi hụt của người ta, và cái chuyện bình thường là chuyện của mình. Quý vị có nắm được cái chỗ này không? Kỳ sau Tây Du Ký sẽ nói tới cái chuyện đó. Ông Ngô Thừa Ân đã đưa cái giáo lý đó trong một cái đoạn của bộ truyện Tây Du Ký. Và hôm nay ông hướng dẫn cho con người mình về vấn đề tình cảm. Ông vua mà bị bệnh đó, là bởi vì ông bị vướng mắc tình cảm, người thương ông mất. Cho nên đó, cái nỗi khổ của ông vua là bị con quỷ vô thường của tham sân si nó gây ra, và chỉ có trí tuệ vô ngã mới có thể chữa được cái bệnh đó. Cho nên trong truyện kể rằng Tôn Ngộ Không đã chữa lành bệnh cho vua, vì Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho trí tuệ, phải không? Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới có thể chữa lành bệnh chấp vướng mắc của mình. Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ ha. Mình đi vô chùa, mình tham dự khóa tu, thì tình cờ có một cái người bạn đồng tu của mình làm cho mình Phật lòng, thì mình vướng vào đó, mình buồn khổ, mình lén lén thầy, lén lén bạn, mình ra góc, mình ngồi mình thúc thích, là tại vì mình chấp vào cái lời nói đó, mình chấp vào cái hành động đó cho mình khổ. Cho nên đau rồi phải không? Bệnh rồi. Mà bây giờ á, cái chữ tương tư này là tư, thường thường là tương tư để chỉ cho những người họ thương nhau, họ xa nhau, họ tương tư. Còn bây giờ mình ghét cái người đó, mình không thích cái người đó, mình cũng tương tư người đó luôn. Tại vì trong đầu mình cứ nhớ cái hình ảnh đó, cái người đó. Thường thường người ta nói á, mình thương cái người đó, cái dáng đi người đó mình cũng thấy đẹp, cái nụ cười người đó mình thấy đẹp, cái ăn mình cũng thấy đẹp, làm gì mình cũng thấy đẹp hết. Còn bây giờ mình không thích cái người đó, mà tất cả những cái gì của người đó nó cũng đều ở trong đầu của mình, nhất là những gì người đó làm cho mình bực bội, đau khổ, mình cũng tương tư. Bây giờ muốn hết cái bệnh đó không, thì mình phải đem cái trí tuệ ra mình quán. Quán như thế nào? Quán rằng người kia cũng còn phàm như mình, người kia cũng tu như mình, và mình đôi khi cũng làm y hệt như vậy cho người khác. Và biết rằng mình hôm nay là hết một ngày rồi, không lẽ mình để cho một ngày mình trôi đi oan uổng như vậy sao? Cho nên khi cái trí tuệ đó mà nó đến được với mình rồi, là nó là cái phương thuốc chữa lành bệnh của mình. Y hệt như là trong chuyện kể rằng Tôn Ngộ Không chữa lành bệnh cho ông vua. Ông vua bị bệnh tương tư, mà Ngộ Không có chữa gì đâu, lấy ba cái cỏ này cỏ kia, rồi cái nhồi với nước tiểu của ngựa, cái cho ông uống, cái ông sổ ra. Sổ đây là gì? Sổ đây là tượng trưng cho xả. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Đây là cái keo đựng kẹo, cái hũ kẹo. Mình thọt cái tay mình vô, mình muốn lấy một nắm kẹo ra, thì khi mình đưa tay vô thì mình không có nắm, cho nên cái tay mình nó lọt vô trong cái hũ kẹo. Như bây giờ mình nắm một nắm kẹo ra rồi, mình nhấc tay ra không được, tại vì mình có một cụm kẹo và cái miệng bình, cái miệng hũ thì nó nhỏ quá, lấy ra không được. Bây giờ quý vị đành lòng chấp nhận, thà là nắm một nắm kẹo mà để cái tay mình trong hũ này, hay là thôi buông cái nắm kẹo đó ra để rút cái tay ra cho nó giải thoát. Muốn cái nào? Biết muốn, ai mà chẳng muốn ăn kẹo. Nhưng mà tiếc thay rằng cái nắm tay mình không thể lấy ra được, thì thôi chịu thèm chút mà nó được giải thoát, còn hơn nắm một nắm kẹo ăn cũng không được mà lại vướng tay, phải vậy không? Còn bây giờ ngã nó ra thì tự do. Thì bây giờ mình cứ thường ngày quán như vậy đi, lấy cái trí đó quán mỗi ngày như vậy đi. Để làm chi? Để mình hết bệnh tương tư. Mà nhớ nha, tương tư ở đây là có thể người mình không thương, mình cũng tương tư người đó như thường. Mình cứ nhớ hoài cái hình ảnh, trời ơi, khỏi tôi nhắm mắt lại là tôi thấy cái con mắt của cái người đó thấy tôi. Khổ không? Tôi niệm Phật được ba câu là cái tiếng của cái người đó nó văng vẳng. Thay vì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhớ Phật, niệm Phật, nghe Phật của cái chuông đó. Cái chuông là tượng trưng cho cái gì? À, cái chuông đó nó, cái lục lạc đó đó, nó phóng ra lửa nè, nó phóng ra khói nè, nó phóng ra cát. Lửa là tượng trưng cho sân, khói là tượng trưng cho si, khói còn cát là tượng trưng cho tham. Cái lục lạc đó nó phun ra ba thứ. Lửa cháy đó là tượng trưng cho cái sân. Sân là giận đó, chứ không phải sân chùa, sân đình, sân nhất, sân bay. Mà cái sân của mình sân nào cũng lớn lắm. Thành thử ra cái chuông đó mà Quan Âm Bồ Tát á hướng dẫn cho Tôn Ngộ Không, chỉ cho Tôn Ngộ Không rằng muốn thắng được nó thì chỉ có khi nào Tôn Ngộ Không lấy được cái lục lạc đó thôi. Mà ở đây Tôn Ngộ Không phạm cái tội nói dối không? Lường gạt, mà đâu phải gạt lần, gạt nhiều lần. Có một lần Ngộ Không còn giả làm mà Ngu Ba Dương vô mò để mà lường gạt cái quạt của Thiết Phiến công chúa. Ông nói dốc tổ trời trong phim, trong truyện. Nhưng mà nói dốc đó không sao, nói dốc đó để cứu người, chứ nói dốc không có hại người. Nó khởi từ người cái tâm muốn cứu người. Cho nên việc làm gì của mình cũng vậy, mình phải quán lại nó khởi từ cái tâm niệm của mình. Cho nên nhiều khi mình thấy cái người kia làm lành quá trời quá đất, mà tại sao nó không giống như cái kết quả? Chưa chắc cái tâm khởi đó là vì thương xót cho người khác. Có nhiều khi vì danh lợi, vì một cái ý đồ nào đó. Cho nên cái từ khởi từ cái tâm niệm đó chứ không được như ý. Đó mình nói có một, có nhiều khi nó như vậy. Và dĩ nhiên có những cái chuyện nghiệp từ quá khứ. Và thỉnh thoảng nó cũng có những cái trường hợp là từ cái tâm niệm mình khởi không lành, cho nên cái quả nó cũng không lành. Mà quý vị thấy không? Tại sao Quan Âm mới nói rằng á, cái con thú đó nó đi xuống để nó giúp cho ông vua tiêu tội. Nó hại ông vua mà Tôn Ngộ Không, nó hại ông vua mà mất vợ mà sao gọi là tiêu tội. Vậy mà Quan Âm nó giúp cho vua tiêu tội. Rõ ràng chúng ta học được một bài học gì nữa? Ở trong cuộc đời này, cái những cái người mà đến làm mình phiền muộn hoài đó, đôi khi lại là thầy của mình, giúp cho mình tiêu tội nghiệp. Thấy rõ không? Cho học được chút ở trong này nữa. Trong Quan Âm kể cái con hậu đó bữa nọ nó đang cởi, rồi nó lắng, nó đi ngang, nó thấy cái bà hoàng hậu bị con yêu tinh nè, hoàng hậu với vua làm như vậy, cho nên giờ nó biết rằng ông vua sẽ bị mất cái quả, mất vợ 3 năm. Thành ra nó hy sinh, nó làm yêu tinh để nó giúp cho vua giải nghiệp. Cho nên đôi khi mình cũng phải chắp tay cảm ơn những người làm khổ mình, tại vì những người làm khổ mình là những người giúp cho mình tiêu nghiệp. Khó lắm à, nghe đơn giản vậy đó. Giống như là quay lô tô vậy nghe. Quý vị thấy không, để cái ở Việt Nam mình, quý vị có nhớ cái bàn kẹo kéo không? Mấy ông bán kẹo kéo mà cứ để cái miếng ni lông rồi có mấy cái số vậy nè, quay một cái mà trúng kẹo, trời ơi đặt tiền dữ lắm. Nhưng mà đâu phải dễ ăn được cục kẹo kéo của mấy ông. Mấy ông tốn chừng đồng, mà ông hốt lại của mình mấy đồng, 9 đồng. Không phải dễ đâu. Cho nên nhiều khi trong đời cũng vậy, nó là mình phải nhìn cái người mà làm khổ mình là như một người ơn đó. Không có tu làm được chuyện đó. Không, mà phải mình phải có tu rồi phải có quán. Cho nên là có một vị sư cô mới làm cái bài thơ đó: thế sao em không học hạnh bất khinh, cung kính lễ từng phàm phu tục tử. Ông vua mà ổng là một ông vua đó nha, thường thường là trị bệnh cho vua là phải mang nào là sơn hào hải vị đủ thứ thuốc quý trên đời để chữa bệnh. Nhưng đặc biệt ông vua này hết bệnh phải nhờ có nước tiểu của ngựa. Cũng y như vậy, y như vậy. Cái gì nhiều khi nó dày vò, mình thấy nó đau khổ vậy, nhưng mà nó lại là trị bệnh. Phải vậy không? Cho nên người ta mới nói đó, Thuốc mà đắng là có lợi cho bệnh, khổ dược lợi ư bệnh. Thuốc đắng lợi cho khổ, lợi cho cái bệnh, tức là chữa được bệnh. Mà lời lành á thì có thể giúp cho mình thăng tiến. Cho nên ông Ngô Thừa Ân cũng lại, cho nên đọc trong chuyện ông đưa từng chút chút vậy đó. Mà nhiều khi trong truyện á, không có, trong phim á thì không có nói rõ, nhưng mà trong truyện, trong sách thì kể kỹ. Nơi con hầu đó xuống làm yêu tinh để giúp cho vua tiêu tội. Còn Ngộ Không nói, Bồ Tát có nói lộn không? Anh cắp vợ người ta mà bảo là tiêu tội thì Quan Âm nó không phải đâu. Nó nghe vậy nó giúp. Cho nên mình phải học, mình phải biết rằng trong đời này có những cái khó khăn. Có đôi khi á, không ai làm gì mình hết, nhưng mà có những cái khó khăn nó đến với mình. Đời thì phải vậy thôi. Cho nên nhiều khi á, mình bệnh cũng vậy. Bây giờ mình buồn thì mình cũng bệnh, mình vui thì mình cũng bệnh, thì thôi bệnh mà vui khỏe hơn, phải không? Buồn cũng chết mà vui cũng chết, thôi vui để chết. Cho nên ta mới kêu là ngậm cười nó chín xuống. À, thành thử ra mình phải học được như vậy. Sách Nho có câu: đạo ngô ác giả thị ngô sư, đạo ngô hảo giả thị ngô tà. Người nào mà nói những lời xấu cho mình là thầy mình, còn người nào mà tân bốc mình mà quá đáng coi chừng lại là người hại mình. Tại vì mình không có phải như vậy mà cứ đưa mình lên bay bổng, giống như ví dụ như người ta không biết cái này, người ta không biết mà người ta thật lòng thôi. Bởi vì theo cái quan niệm của người Hoa, ông thầy nào vô chùa là làm hòa thượng hết đó. Đó là quan niệm người Hoa, chứ không phải như mình nghĩ là hòa thượng là phải những vị tuổi cao, tuổi già, tu lâu. Theo đó là quan niệm người Việt. Nhưng mà đối với người Hoa thì khác. Người nào mà vô chùa tu nhỏ lớn gì cũng là hòa thượng hết, nhưng chỉ có điều là tiểu hòa thượng hay là đại hòa thượng thôi. Chứ ví dụ như mấy chú bây giờ trung thiện, trung hạnh gì nhỏ nhỏ vậy kêu là tiểu hòa thượng. Còn em là chắc trung hòa thượng. Các vị thầy lớn người ta kêu là đại hòa thượng. Ở Việt Nam ở bên thường thường ta kêu là bên tàu mà gọi là vị đại sư, đó là các vị phải là lãnh đạo, các vị mà lớn lắm gọi là đại sư. Và thí dụ như giờ mình đọc tờ báo mình nghe gọi mình hòa thượng vậy khoái quá, cắt tờ báo để dành nữa. Rồi ai đưa ra, có nhiều vị cũng khổ vì cái này lắm. Tại vì nếu mà ai không gọi trúng mình buồn lắm. Cho nên đó là mình phải biết rằng ngay cả ông vua cũng nếu cần được chữa bệnh, vua cũng phải uống nước tiểu của ngựa. Mình cũng như vậy. Cái đó là để nói lên cái chuyện mình phải học để trừ đi cái cao ngạo của mình. Nếu mà mình phải uống thuốc mà nó đắng, tức là mình phải nghe những lời nói khó nghe, thì phải biết rằng đó là lời nói giúp cho mình tu đó. Mà nếu mình phải đối diện những cái chuyện khó khăn thì biết rằng đó là những người thầy và giúp cho mình hết bệnh. Hết bệnh đây là tiêu nghiệp. Cho nên càng bệnh thì phải càng sám hối. Đừng có lấy cái cớ là tôi bệnh quá tôi sám hối không nổi. Sám hối nhiều cách, lại Phật được thì lại, lại không được quỳ lại, quỳ lại không được ngồi lại, ngồi lại không được xá, xá không nổi gật đầu. Mà lỡ mà gật đầu đây không có nghĩa là như cái kiểu mấy ông mấy bà đang ngồi gục ở dưới kia nha. À, nhưng mà cái kiểu gì? Phải khởi tâm sám hối. Vì vậy cho nên Pháp Hòa cứ luôn luôn khuyến khích đại chúng là mình phải sám hối. Vì sám hối là một phương thuốc có công năng chữa bệnh rất hay. Sám hối để mà an cái tâm của mình và giúp cho mình thấy rõ được những cái lỗi lầm của mình. Nhiều khi mình tụng kinh sám hối nói nghe ớn lắm, nhưng mà nói có lần mình nghe rồi là thôi xong phải không? Nhưng mà tụng đi tụng lại thì cái lời nói đó nó tô đậm lên, thì tự nhiên mỗi lần mình làm cái gì mình nhớ tới cái lời đó. Thí dụ mình đọc trong kinh Địa Tạng phẩm thứ tư ha, thì Đức Phật dạy cho tứ bốn ông thiên vương á: này bốn ông thiên vương, nếu gặp kẻ phá núi rừng cây, thời ngày Địa Tạng giải rõ quả báo, cuồng mê đến chết. Nếu gặp kẻ ăn ở bất hiếu ngỗ nghịch, thời ngày Địa Tạng Bồ Tát dạy trời đất trung lục, bị cái quả báo. Nếu gặp cha mẹ ghẻ, cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời ngày dạy rõ quả báo, trở lại hiện đời bị roi vọt. Nếu gặp kẻ tiêu hao một cách của cải, một cách phung phí, thời ngày Địa Tạng Bồ Tát dạy phải bị tiêu dùng thiếu hụt. Thì bây giờ nếu mà mình nghe con lần đâu có nhớ, nhưng mà nhờ tụng Địa Tạng lâu ngày rồi cái câu đó đó, ai mà xài phung phí thì sẽ bị thiếu thốn, cho nên cái gì mình cũng không dám phung phí. Như vậy thì mình tụng kinh có lợi hay có hại? Hoàn toàn có lợi, là bởi vì tụng không phải trả bài cho Phật, mà mình tụng để nó tô đậm những cái đó trong mình. Mình đã có rồi, nhưng bây giờ phải tô lại, mỗi ngày phải đồ lại, giống như con nít học trong trường mẫu giáo, cô viết chữ A thất là lợt, rồi mỗi ngày mình phải cầm cái viết mình đồ như vậy. Người ta vẽ sẵn như vậy đó, mà đồ lại đồ còn trật. Giống như hôm qua đắp y vậy đó, ta đứng trước mặt ta đắp cho con rồi, vậy mà đắp hồi nó cũng trật lên trật xuống à, phải không? Đó, đâu phải dễ đâu. Vì mà cho nên mình thọ giới rồi mình đi tụng giới để làm gì? Tụng là gì? Tụng là ôn tụng. Tụng là ôn tụng. Tụng hoài, tụng hoài, mà càng tụng thì càng thích. Cho nên thỉnh thoảng ở đây mình tổ chức tụng kinh Pháp Hoa thôi, càng tụng, người ta nói tụng 12 tiếng đồng hồ, tụng trọn bộ một ngày đó thì mệt không mình. Mà đặc biệt mình càng tụng càng về chiều á, thì tiếng mình tụng càng thanh, âm ba mình tụng càng hay, và tinh thần mình càng sảng khoái. Và có khi tụng xong ngồi khóc luôn, là vì thấy lời trong kinh tha thiết quá. Cho Pháp Hòa mới làm một cái bài thơ, bài thơ là lời kinh đó. Có một ngày nọ mình ngồi mình nghe kinh, trong lòng mình thích quá, tự nhiên trong đầu mình nó muốn, nó khởi lên những cái dòng thơ: dường như không phải lời ca, mà sao thanh thoát ngân nga lạ lùng. Tụng kinh đâu có ca, đâu phải ca có đờn có sáo gì đâu. Dường như không phải lời ca, mà sao thanh thoát ngân nga lạ lùng. Lời đi từ cõi vô chung, lay người trong giấc mộng chung thở nào. Ôi sao tha thiết ngọt ngào, nghe như cam lộ rót vào cõi tâm. Lời sao tha thiết thăng trầm, như đang xoa dịu lỗi lầm nhân gian. Lời kinh không buồn như tiếng thở than, cũng không vui nhộn như đàn mu vui. Có phải không? Mình tụng kinh đó, đâu có đờn trống gì đâu, cũng không vui nhộn như đàn như vui. Kìa ai danh lợi ngược xuôi, về đây tìm lại nguồn vui thở nào. Nguồn vui thở nào là nguồn vui ngồi đây nè. Có gió mát, có trăng sao, bây giờ có mây lạnh. À, có lời kinh nhẹ biết bao nhiêu tình. Tình của ai? Tình của Phật, tình của tổ, tình của mình, tình của những người đồng tu. Phật thương mình, Phật mới để lại những lời đó. Tổ thương mình, tổ mới giải nghĩa đồ ra, viết thành những cái văn sám pháp. Đó là nguồn vui thở nào. Có gió mát, có trăng sao, có lời kinh nhẹ biết bao nhiêu tình. Xin làm chiếc mỏ xinh xinh, làm chuông tỉnh thức lay tình nhân gian. Trong khi mình tụng kinh nó to như vậy, cho nên con lười tụng kinh. Tụng kinh hay lắm, nhưng mà mình phải biết cái công dụng, cái lợi ích thì mình tụng mới có lợi ích. Và mình phải để tâm vào lời kinh thì lời kinh mới có lợi ích với mình. Còn mình tụng mà cái đầu mình nó cứ bay bổng ở đây đây kia kia đó thì nó không có kết quả. Cho nên quý vị thấy không, ở đây á, cái tham, cái sân, cái si là cội gốc của sinh tử. Ở trong cái chuông lục lạc đó, lắc ra ba thứ đó. Mà ba thứ này là ba cái thứ làm cho mình khổ sở, phải không? Kinh Phật mới gọi là tam gì? Tam độc. Tam độc. Phật gọi tham sân si là tam độc. Mà tất cả những lỗi lầm của mình nó phát xuất từ tham sân si. Nếu mà mình hằng ngày mình quán chiếu thì mình sẽ tìm ra cái gì? À, mình sẽ tìm ra rằng cái tham sân si này nó có trong mình. Mà nếu mình không biết thì mình tưới nó hoài mỗi ngày là mình tiêu. Rồi ở đây ông tiên cho bà hoàng hậu chiếc áo là tượng trưng cho cái gì? Chiếc áo giáp được làm bằng năm sắc và bảo vệ bà tiên này, bà hoàng hậu này, để không ai có thể xâm phạm vào được. Năm sắc là tượng trưng cho năm giới. Lấy năm giới này làm cái áo giáp mặc vào mình. Mà người nào có được cái áo giáp này rồi đó thì sao? Ai làm được gì mình? Mình không giết người hại vật. Có ủ tờ không? Làm gì có ủ tờ? Ủ tờ là tiếng Tiều. Tiếng Việt Nam là ở tù. Còn một cái danh từ mà người ta thường dùng là đi gỡ lịch. Gỡ lịch, vô đó ngồi gỡ từng tà từng ngày kêu gỡ lịch. Không giết người hại vật, cho nên không có sợ ủ tờ. Không gian tham trộm cắp, đâu có cần phải người ta để ý mình. Đập mình tới nhà, má muốn bà chủ nhà muốn đi rót nước cho mình mà phải kêu con ra, má đi rót nước cho bà khách này có uống, con ngồi đây con chừng coi chừng bà nha, nguy không? Tức là người ta sao ta nghi ngờ mình hay chà đồ nhôm, tại vì mình hay chôm đồ nhà, mà rất tiếc không phải nhà mình mà nhà người ta, phải không? Rồi thứ ba là mình không có tình cảm lăng nhăng, không có sớm bận tối đào, thì làm gì có cái chuyện đi đường phải lấy dù đồ che sợ bị tạt, vân vân. Người ta làm gì có, người ta làm gì, người không có ai có chuyện gọi là nói xấu nói tốt mình trong cái chuyện đó. Mình mà không nói dốc nói láo thì người ta đâu có cần phải đi kiểm chứng lại lời nói của mình. Nói chung lại, còn cái người mà không có say sưa nghiện ngập, không có rượu chè bê bết thì tư cách người đó có, phải không? Nói năng thì từ tốn rõ ràng, tư cách có, nhân cách mà có thì ai dám khi dễ mình. Cho nên hồi xưa trong luật cũng dạy một cái vị sa di còn nhỏ, đâu có nghĩa là cái vị sa di đó là nhỏ không biết gì. Cho nên trong luật cũng có câu: sa di 14 thuyết giảng kinh. Khen ông nó 14 tuổi mà đi thuyết giảng kinh. Rồi người ta mới nói cái tuổi như ông chỉ mang bình. Mang bình có nghĩa là chỉ phụ cho thầy bưng trà bưng nước đổ bóng bô thì ha. Cái tuổi như ông tuổi mang bình. Sa môn thuyết pháp sa môn thính. Sa di chứ, sa di thuyết pháp sa môn thính. Bất tại niên cao tại tánh linh. Đâu có chuyện cái căn cứ trên cái tuổi đời được, mà phải căn cứ ở trên cái gì? Trên cái tánh linh của người đó. Nhiều khi ông còn nhỏ mà ông đạo mạo như ông cụ non. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra Phật dạy đừng khinh thường một ông thầy tu trẻ, tại ông nhỏ mà ông làm lớn. Ông có thể phổ độ cho người. Cho nên cái chiếc áo đó là chiếc áo chánh niệm. Mình mà có chánh niệm rồi á thì không có cái tà niệm nào nó có khả năng nó quay cuồng mình. Chánh niệm là sao? Mình phải biết mình, biết người, biết hoàn cảnh gia đình, biết sức khỏe mình, biết tất cả. Mà khi mà biết tất cả rồi thì làm lợi cho tất cả. Việc nhà mình cũng tròn, việc đạo mình cũng xong. Còn mình không biết, mình cứ bay bổng. Mình bị những cái chuông nó lắc cái nó thổi ra cái gì? Cái khói si. Có nhiều khi mình tưởng mình tu hay lắm, nhưng mà thay cái cách tu của mình là cách tu si. Là si làm sao? Không biết cách tu. Mình cứ lây hoay mãi. Cho nên có câu lây hoay đã nửa kiếp người, mây bay trên lá là nụ cười xôn xao, rõ ràng mở mắt chim bao, rồi gì nữa quên rồi, như vậy chim bao mà. Nhưng mà phải nhớ, chờ ở đây á, ông tiên đó cho bà hoàng hậu cái áo đó, có nghĩa là cái áo của chánh niệm, cái áo của sự hành trì giới luật. Mà khi mình có mặc cái áo đó rồi á, thì yêu tinh không tới gần mình được. Có nghĩa là đụng vô. Ở đây á, là bảo vệ trinh tiết của một bà hoàng hậu. Ở trong chuyện kể, ông tiên đó, ông mới thấy yêu tinh bắt hoàng hậu rồi, thì ông sợ yêu tinh làm hại trinh tiết hoàng hậu, thì mai mốt khó mà đoàn tụ lại với vua. Cho nên ông biến ra một cái áo chồng vô người hoàng hậu, tặng cho hoàng hậu, và yêu tinh không dám đến gần. Cũng như vậy, mình là người Phật tử, có mặc cái áo giáp nhẫn nhục, cái áo giáp tính tâm kiên cố rồi, thì không bao giờ có cái chuyện ai lung lay và có thể xâm phạm vào cái đời tu của mình được. Hoàng hậu và trinh tiết là tượng trưng cho cái cuộc đời tu của tất cả chúng ta nó được trọn vẹn. Cho nên á, cái đặc tính của pháp là gì? Đặc tính là cái special, cái đặc biệt của pháp Phật là có thể giúp cho mình thoát khổ được vui. Cho nên mình ca ngợi pháp là sao? Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Ngày hôm nay mình về đây mình sống, là mình sống như thế nào? Sống trong giáo pháp. Hồi sáng thượng tọa khai thị cho mình đó, nghe giáo pháp mở tâm tư, thời thường cúng dường tam bảo, xuyên tu ba nghiệp. Ba nghiệp mình là gì? Thân, miệng, ý. Rồi mình cứ lây hoay, mình tạo ra tham, sân, si, mới đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ về đây tu giới, định, tuệ, quy y tam bảo Phật, pháp, tăng. Cho nên mình khai mỏ, mình khai 3 tiếng. Cốc, cốc, cốc. Cái tiếng mỏ, 3 tiếng mỏ đầu là tượng trưng vậy. Chúng sanh mình tạo nghiệp nơi thân, miệng, ý. Thấy không? Tạo ra tham, sân, si. Đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là tam đồ. Từ tam nghiệp duyên với tam độc xuống tam độ. Bây giờ tu theo Phật quy y tam bảo, tu gì? Tam vô lậu học là giới, định, tuệ. Cho nên pháp là con đường sáng dẫn người thoát khỏi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Ngày hôm nay mình đang sống tỉnh thức là nhờ Phật pháp. Giờ này biết bao nhiêu người đang sao chìm trong bóng tối. Họ nghĩ rằng phải đi chỗ này vui, chỗ kia vui, nhưng mà chúng ta thì tu học. Vì vậy thì cái câu chuyện mà ông vua Châu Tử mất vợ, bệnh tương tư, được Tôn Ngộ Không chữa bệnh và giải được, thì quý vị thấy được mấy cái điểm trong đó rồi ha. Thì Pháp Hòa hôm nay mình đi theo ngài Đường Tăng đến một cái nước đó, gặp vua Châu Tử và ông Ngô Thừa Ân, tác giả của bộ truyện Tây Du Ký, đã khéo léo dàn dựng một cái cốt truyện đó và đưa lên những cái ý niệm và giải thích Phật pháp ở trong này. Thì Pháp Hòa xem và hiểu được như vậy và đem chia sẻ cho đại chúng, để đại chúng mình có thể học hỏi được những cái hay, cái đẹp trong đó, để mà mình thăng tiến trên cái con đường tu học của mình. Đó. Thì quý vị biết rằng mình muốn tẩy trừ được cái lục lạc đó là phải thắng được yêu tà. Có nghĩa là mình phải dùng cái thiền quán, lấy cái trí tuệ của mình, lấy trí tuệ để thắng tất cả những cái phụ tùng không cần thiết. Giống như hôm qua Pháp Hòa nói đùa vậy đó. Thấy không? Mình ngủ không nhất thiết phải ngủ cận cái người kia, ngồi cũng không cần nhất thiết cận cái người đó. Tại vì cái đó á, mặc dù nó nhẹ nhẹ nhưng mà đôi khi nó cũng thành cái gì? Thành cái gì? Thành cái lưu luyến, thành cái luyến ái. Thành thử ra mình cũng phải cẩn thận cái đó. Và ở đây thì Cái cốt truyện chính là để nói rằng cái sở dĩ chúng ta bệnh là vì chúng ta còn chấp, còn mê, không thấy được lẽ thật. Khi thấy được lẽ thật rồi thì hết bệnh. Sổ đó, nhớ không? Hồi nãy tôi còn kể đó, Tôn Ngộ Không pha thuốc, vua uống sổ, vua hết bệnh. Cũng như vậy, mình mà có xả được thì mình mới thảnh thơi mang lạc. Giống như xin lỗi, mình ăn mà nếu thức ăn nó không tiêu hóa tốt thì mình bị sình bụng, mình bệnh. Mà thức ăn tiêu hóa tốt thì người mình nó nhẹ nhàng. Đó thì đó là cái câu chuyện Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng hôm nay. Quý vị có gì thắc mắc không? Và ngày hôm nay quý vị tu học có vui không? Dạ cô. Hoàng hậu với vua chồng chứ không phải vua cha. Dạ. Dạ gặp đoàn tụ. Vậy là cô tâm cũng tốt lắm, tại vì cô thích happy ending. Không, mà thường thường mình xem phim là vậy, phải không? Xem phim mà nếu như trường hợp mà cái kết cuộc của một cuốn phim mà nó đẹp đó, tự nhiên mình thích đó. Coi xong cuốn phim mà nam giai chánh phải đi vô ăn cháo khuya trước nữ giai chánh đó, mình buồn lắm. Mặc dù biết nó là giả không, nhưng mà mình vẫn buồn. Hồi đó có hoàng coi phim qua hay bị cái đó. Bởi vì cho nên nó coi phim 20 tập đó, đúc cái tập 1 trước, xong rồi coi tập 20 để coi nó happy ending hay là nó emotional ending. Mà nếu mà nó happy ending thì mới coi chi tiết, còn nếu mà nó buồn quá thôi thèm coi. Tại vì mình biết cái tâm mình á, nó chưa có vững, mình coi là mình buồn theo. Có nhiều bộ phim coi xong buồn mấy bữa. Mình cứ tưởng tượng mình là nam giai chánh trong đó. xin chúc đại chúng có một đêm an lành và những ngày tu học cho tinh chuyên, tinh tấn. A Di Đà Phật. Thôi giờ xin mời đại chúng mình hót bài nữa đi. Bây giờ xin đại chúng mở trang 56, bài 72, hạnh phúc trong phút giây. Bài này mới, mình chưa có tập ha. Bây giờ mình tập hát cái bài này. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Không đi đâu nữa, có chi để làm, học buông tha, sống không vội vàng. Hài bạc ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Không đi đâu nữa, có chi để làm, học buông tha, sống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Thông dòng khi bước thánh thơi lúc làm, lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Thông dòng khi bước thánh thơi lúc làm, lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Không đi đâu nữa, có chi để làm, học buông tha, sống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Thông dòng khi bước thánh thơi lúc làm, lòng thanh thản nhẹ nhàng. Rồi xin mời đại chúng chúng ta chắp tay để hồi hướng.